Đại thời đại 1958, chương 100, bị phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói thật đấy à, Serop đầy vẻ kinh ngạc, nếu thật sự như vậy thì cũng đúng là nên tới hiện trường cảm nhận không khí một chút. Đương nhiên, đồng chí Serop, cảnh tượng vô cùng sôi nổi. Mendeleev mặt mang ý cười, giống như đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Serov nheo mắt nhìn Mendeleev, người ta có lý tưởng thì cũng thôi, anh là nhân viên KGB đi góp vui cái gì. Có điều với khung cảnh mà Mendeleev miêu tả, kỳ thực Serov cũng có đôi chút động tâm. Ở thời đại của hắn, có khả năng do giới hạn ở cấp độ của bản thân, thật sự chưa từng được thấy người phấn đấu vì lý tưởng. Cảnh các thanh niên từ khắp nơi trên thế giới tụ hội lại, nhiệt tình bàn luận về lý tưởng trong tim, không tới hiện trường, trí tưởng tượng nghèo nàn của Serov không thể hình dung ra được cảm giác trong đó. Chỉ là có một điểm, đối với người có lý tưởng, không cần biết người đó theo chủ nghĩa gì, Serov luôn giữ thái độ tôn trọng, đáng tiếc loại người như vậy rất hiếm gặp. Như vậy à, đến lúc đó chúng ta sẽ được thấy thôi. Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, bây giờ chưa cần vội. Serov cũng muốn được thấy qua một lần, thành viên của Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, xem rốt cuộc có các thành phần như thế nào, chủ nghĩa lý tưởng hay là ẩn chứa họa tâm. Hiện tại mới là thời kỳ đầu chiến tranh lạnh, nguồn lợi từ Thế chiến thứ hai của Liên Xô vẫn còn chưa dùng hết, khác với nước Mỹ, Liên Xô thời kỳ đầu chiến tranh lạnh vẫn còn sức ảnh hưởng tích cực nhất định, dù sao Liên Xô cũng là dựa vào thực lực của chính mình, cứng rắn chống chọi với đệ tam đế chế. Sau khi trực diện chiến thắng nước Đức lại vừa xây dựng vừa phát triển, độ khó hoàn toàn khác với nước Mỹ chiến đấu ở bên ngoài, cách xa bản thổ. Liên Xô quật khởi từ trong nghịch cảnh, không nghi ngờ gì, có được một lượng lớn fan hâm mộ trên thế giới ở thời đại này. Chính vì mọi nơi trên thế giới đều có sự hoạt động của Đảng Cộng sản nên nước Mỹ mới cực kỳ kiêng kỵ với nhất cử nhất động của Liên Xô, tuy rằng thực lực cứng vượt trên Liên Xô nhưng cũng không dám bức bách quá gấp, nhất là tại khu vực châu Âu. Trong mắt Serov, dù là ở nơi nào, Đảng Cộng sản hình như cũng đều có đặc tính càng đánh càng mạnh, cho nên sau khi chiến tranh kết thúc ngoài Đông Âu do Liên Xô khống chế ra, đưa mắt nhìn khắp Tây Âu do nước Mỹ khống chế, vẫn có thể phát hiện trong các chính đảng, Đảng Cộng sản không phải đảng lớn nhất thì cũng là số 2. Chiếu theo kịch bản bình thường, nước Mỹ sẽ không trực tiếp áp chế mà sẽ chỉ âm thầm hạn chế sự phát triển của Đảng Cộng sản, lợi dụng thời gian vài chục năm từ từ tiêu hao thực lực của Đảng Cộng sản. Đáng tiếc nước Mỹ tin vào Chúa nhưng lại không chờ được đấng cứu thế xuất hiện, bên phía người theo thuyết vô thần lại xuất hiện một kẻ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy tại Liên Xô. Theo suy nghĩ của Serov, không cần biết mình tới đây bằng cách nào, dù sao thì bản thân hắn cũng đã chán ghét nước Mỹ, vừa khéo lại tới Liên Xô, vậy thuần túy là trời cao định sẵn nước Mỹ phải xui xẻo, nếu không tại sao lại để hắn tới một quốc gia xã hội chủ nghĩa cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các thành viên tràn đầy lý tưởng của Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Serov cũng muốn được gặp một lần, ít nhất là bàn luận lý tưởng, không biết chừng còn có thu hoạch được chút năng lượng tích cực gì đó, kết quả năng lượng tích cực còn chưa kiếm được, năng lượng tiêu cực đã tới trước rồi. Ngày 22, năm, trong lúc Serov đang chuẩn bị cùng thành viên Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới làm một chuyến du hành Roma, đại sứ Mỹ Smith đột nhiên bắn ra một ngôn luận. Kinh doanh đa cấp là do người Liên Xô tổ chức chuyên dùng để phá hoại kinh tế châu Âu. Vừa mới nghe được tin tức này, đầu Serov như nổ hoành một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là bị phát hiện rồi, khẩn trương chờ đợi bị chính phủ Italia trục xuất, sau đó bị các quốc gia châu Âu liên hợp tuyên bố không chào đón, kết thúc quãng đời ngoại giao của mình, cục đuôi ủ rũ trở về Liên Xô, còn về cách mạng màu đỏ gì đó, chúng ta hẹn gặp lại sau vậy. Trạng thái thất thần không duy trì quá lâu, Serov lập tức liên hệ với KGB, Tổng cục không một đảm bảo tuyệt đối không bị phát hiện, tất cả điệp viên đều đã trở về Liên Xô. Đến lúc này Serov liền có chút không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chẳng lẽ trên thế giới này có nhà tiên tri? Đừng pha trò nữa, thời gian này trên trời còn chưa phóng vệ tinh, chém cái gì gió đấy? Đến khi Mendeleev đưa chứng cứ mà đại sứ Mỹ công bố ra tới tay Serov mới coi như khiến hắn hoàn toàn yên tâm, do tất cả những thứ gọi là chứng cứ và nhân chứng này đều không phù hợp. Những chuyện này chính là do Serov làm, hắn còn không biết quá trình trong đó hay sao? Tác dụng duy nhất của những chứng cứ này có lẽ là khiến Serov càng thêm tự tin, khi bốc phét càng không phải lo lắng gì nữa. Những thứ này gọi là chứng cứ, phòng vệ sinh hết giấy rồi, đưa những chứng cứ quan trọng này vào đó đi, còn có thể giúp chúng ta tiết kiệm một ít kinh phí. Lão già chết tiệt này, lúc trước tôi nhất thời mềm lòng tha cho cái mạng chó của lão, bây giờ lại dám đi gây loạn cho tôi. Serov hừ lạnh một tiếng, chờ đến khi giang sơn Italia đổi màu, cuộc đời ngoại giao của ông cũng sẽ đến tận cùng thôi, hại ta phải trốn mất mấy ngày. đã có chuẩn bị tâm lý, Serov tự nhiên là sẽ không chột dạ, giống như lần đầu tiên bị bắt vậy, thông thường không phải là bạn để lộ ra sơ hở nào đó bị bắt mà là một đạo lý cực kỳ đơn giản định tội bạn, chính là cảnh sát đang lừa dọa bạn. Chúng ta đi cùng các đồng chí Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới đi du ngoạn Roma. Serov ung dung sắp xếp lịch trình cho vài ngày tới. Không ngoài dự đoán, Serov vừa mới ra khỏi đại sứ quán liền lập tức bị các phóng viên chờ đợi bên ngoài đại sứ quán vây lấy. Đối diện với các câu hỏi của phóng viên, Serov nghiêm trang chính trực đáp. Loại vấn đề hoàn toàn không có tính logic này chỉ có thể lừa gạt một số người không có đầu óc. Ý của anh là, người Liên Xô chúng tôi, sử dụng phương pháp tiêu thụ của nước Mỹ, tới châu Âu lừa tiền. Liên Xô chúng tôi nghèo không chịu nổi rồi sao? Vì tiền mà ngay cả tôn nghiêm của đất nước cũng không cần nữa hay sao? Đương nhiên, tôi chưa bao giờ hy vọng trên thế giới toàn bộ đều là người thông minh, chung quy sẽ vẫn có một số kẻ ngốc tin tưởng chuyện này, đối với loại người đó, chúng ta nên có sự cảm thông. Kẻ ngu vốn đã không nhiều, cần được sự bảo hộ của những người bình thường. Xin lỗi, tôi còn phải tham gia một hoạt động, không tiếp tục được nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tiến hành công tác thường nhật, mở to mắt nói láo, Serov một bộ cao ngạo lạnh lùng, thoát khỏi vây công của phóng viên, ánh mắt cuối cùng giống như đang nói, tôi cảm thấy lo ngại thay cho đám phóng viên Italia các người. Lời Serov nói, cơ bản có thể có tác dụng như sau, đó là vô dụng. Đối với tiết tháo của giới truyền thông, Serov xưa nay không bao giờ tin tưởng, dù bạn có nguyền rủa hắn chết cả nhà, hắn cũng có thể viết trên báo chí. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ rộng rãi của độc giả. Cho nên chuyện bạn cần làm chính là trông thấy phóng viên là trốn, đám khốn nạn ấy ăn no rừng mỡ, giá trị lớn nhất chính là giật tít thổi phồng, lại còn kẻ nào cũng ra vẻ rất có lương tâm. Nếu như bản thân Serov là người thân của người bị hại, khi phóng viên đuổi theo hắn phỏng vấn cảm tưởng lúc này, hắn chỉ có thể nói cảm tưởng của hắn chính là, hy vọng các người đều giống như ta. Đồng chí Becklinghiewer, cảm giác của các đồng chí Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới về Roma hiện tại như thế nào, lần này cũng coi như hài lòng phải không? Dù sao cũng là trái tim của đế chế La Mã, có phong vị lịch sử nồng hậu. Serov thuần túy là đang nói láo, sức sống ở Rome hiện tại có lẽ còn không bằng được Budapest. Serov nói như vậy hoàn toàn là vì khách khí, giống như hỏi anh ăn cơm chưa vậy. Tình huống hiện tại không tốt, thậm chí rất nhiều thắng cảnh lịch sử đều không có du khách tới nữa. Becklinghiewer sầu lo nói, ngày tháng Italia thời gian này rất khó khăn, đó không phải là chuyện tốt sao? Serov thầm nghĩ, như vậy ngày tháng của Đảng Cộng sản Ý các anh mới càng dễ dàng. Cách chương.